Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, 2, cốt nhục chia lìa không hai tới gần hoàng hôn khi, đoàn người rốt cuộc xuyên qua một tảng lớn sum xuê núi rừng. Đi tới bản đồ sở kỳ mặt trời lặn chấn, nếu quý đông mấy người nửa tháng trước trải qua cho tàn chi. Thành là quỷ dị nói. Như vậy cái này mặt trời lặn chấn cũng chỉ có thể sử dụng thảm thiết tới hình dung, toàn bộ chấn nhỏ. Một mảnh hỗn độn, mắt thường có thể thấy được, nơi nơi đều là bạo lực phá hư dấu vết, chấn trên tựa như xông vào một đoàn khái thuốc kích thích lợn. Rừng, không ít mộc chế vật kiến trúc cửa sổ thậm chí vách tường đều bị tổn hại. Mặc kệ là trong phòng vẫn là trên đường, nơi nơi giống như bão cuồng phong quá cảnh. Tùy ý có thể tìm được loang lổ vết máu, nhưng không có thi thể, bọn họ thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn hắc thấu. Ở trấn trên dạo qua một vòng, không người sống, cũng không thi thể, góc đường một gian hai tầng cao biệt thự phòng ngủ. Nắp nồi hoàng béo chỉ vào trên một cái giường vết máu. Nhún vai, quay đầu nhìn về phía hắn đội trưởng, người cảm thấy, này thuyết minh cái gì? Tóc đỏ mỹ nhân sờ sờ chính mình cằm, tầm mắt ở lung tung rối loạn trong phòng cẩn thận mà đi tuần tra một vòng, phòng này cửa sổ liên. Quan vách thường phá một cái động lớn, từ kia lỗ thủng kích cỡ tới xem, đủ để cho một đầu gấu ngựa tự do xuất nhập trong phòng tủ đầu giường. Bàn trang điểm đều phiên ngã trên mặt đất, nệm cùng thảm thượng có một tảng lớn khô cạn vũng máu. Chỉ bằng vào kia nhìn thấy ghê người xuất huyết lượng. Liền tính không có nhiều ít y học thường thức người đều có thể đến ra phán đoán. Bị thương giả tám phần là không sống nổi, xem chỗ đó, mân côi chiều vách thường phá động nâng nâng. Cằm, giường chân cùng cửa sổ thượng đều có lợi chào chào quá dấu vết. Hơn nữa vết máu từ trong nhà vẫn luôn kéo dài đến bên ngoài. Thoạt nhìn, thi thể hẳn là bị cái gì, đồ vật cấp kéo đi rồi, mọi người nghe vậy. Đều phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu, theo nàng chỉ điểm ra bên ngoài nhìn lại, quả nhiên nhìn đến có một đạo thật dài vết máu. Từ tường động vẫn luôn kéo dài đến nhà ở hậu hoa viên chỗ, này gian nhà ở chủ nhân là cái ái hoa cỏ. Cây xanh, hậu viện cỏ cây phù tô, cao thấp đan xen sum xuê hoa mộc vẫn luôn kéo dài đến tường vây ngoại. Cơ hồ cùng xa hơn chỗ núi rừng tuy hai mà một tóc đỏ mỹ nữ hạ kết luận. Ta đoán, hung thủ, là mang theo thi thể trốn vào trong rừng đi, hành đi, một cái thuộc về bổn. Thế giới, dân bản xứ đại binh ca từ ngoài cửa thăm dò tiến vào. Vừa vặn nghe được bọn họ đội trưởng những lời này. Vì thế khiêng thương chen vào phòng, theo vết máu một đường lấy ra đi. Làm ta nhìn xem rốt cuộc là cái gì dã thú như vậy hung mãnh. Thế nhưng còn có thể đem toàn bộ thị trấn người toàn ngậm đi rồi. Trở về, mân côi một tiếng gào to, thời gian không còn sớm, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đêm thăm rừng cây sao? Vừa mới sờ đến sân bên cạnh bộ đội đặc chủng đứng lại. Không dám ngỗ nghịch lãnh đạo ý tứ, chỉ có thể hậm hực quay đầu lại cùng không rõ nội tình đại binh anh em bất đồng. Ở đây tham diễn giả nhóm có một cái tính một cái, nhưng đều là xem qua trailer. Tự nhiên biết len lỏi ở mặt trời lặn chấn cũng không phải là cái gì lợn rừng hoặc là cẩu hùng một loại hoang dại động vật, mà là một ít căn bản nhìn không ra nguyên hình đáng sợ quái vật. Tuy nói nếu đã đi vào trấn trên, như vậy cùng mấy thứ này đối thượng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn nhi. Bất quá mỗi một cái tham diễn giả đều không tính toán chủ động đi khiêu khích những cái đó còn không có hiện thân quái vật. Đặc biệt là ở bọn họ tự hỏi còn không có làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị thời điểm, các vị. Đến xem cái này, một cái khác phòng bỗng nhiên truyền đến quý đông thanh âm, mân côi mang theo nàng. Đội viên đi vào cách vách thư phòng, chỉ thấy quyển mao hoa hoa mặt cùng cơ bắp soái ca đang đứng ở một trương tay vịn ghế bên. Mà kia tuấn Mỹ đến kỳ cục tóc dài nam tử chính ngồi xổm án thư bên. Khom lưng duỗi tay. Từ trên mặt đất nhặt lên một kiện thứ gì, sao lại thế này? Thư phòng có chút hẹp, chạm không dưới toàn bộ tham diễn giả. Tóc đỏ mỹ nữ bài khai vài tên đồng đội, tễ đến Quý Đông bên người, ngồi xổm trên mặt đất Nhậm Tiệm Mặc đứng lên. Đem một thứ đưa cho Mân Côi, tóc đỏ nữ quan quân tiếp nhận tới. Phát hiện đó là một mảnh nửa bàn tay lớn nhỏ cho đen sắc nham thạch. Xúc tua cứng rắn mà lạnh băng, bên cạnh so le không đồng đều. Khắp hòn đá mang theo rõ ràng độ cung, dày mỏng không đều, dày nhất địa phương ước chừng có 2-3 cm, nhất mỏng chỗ lại chỉ có mấy mm, đây là thứ gì? Nàng nghi hoặc hỏi, không biết Quý Đông chiều tay vịn ghế một lóng tay. Bên này còn có rất nhiều đâu, kỳ thật không cần hắn chỉ ra. Mân Côi đã chú ý tới, thư phòng cái bàn. Ghế dựa cùng với thảm thượng nơi nơi đều là giống như vậy lớn lớn bé bé cho đen sắc đá vụn khối. Lớn nhất ước chừng cùng tay nàng trưởng không sai biệt lắm. Nhỏ nhất những cái đó so nàng móng tay út cái còn muốn tiểu. Này, phạt nhìn như là cái đánh nát thổ đồ gốm đi. Tóc đỏ mỹ nữ quay đầu nhìn về phía Quý Đông đám người. Này cùng chúng ta tình cảnh hiện tại có quan hệ sao? Quý Đông thành thật mà lắc lắc đầu, ta không biết nói, hắn đem trên cổ tay đồng hồ lượng ra tới cấp Mân Côi xem. Bất quá, chúng ta đồng hồ thượng kim đồng hồ biến thành màu trắng. Ngoạ tào, Mân Côi tức giận đến mắng một tiếng, tùy tay bỏ xuống kia khối không biết nguyên bản là thứ gì màu đen đá vụn khối. Quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng, biên đi còn biên quát, tất cả mọi người có. Đừng cọ sát, nàng thập phần sốt ruột, gần đây tìm kiếm an toàn qua đêm địa điểm. Nói giỡn, hiện tại đồng hồ kim đồng hồ nhan sắc đã là từ lục chuyển bạch. Này liền ý nghĩa tham diễn giả nhóm an toàn thời gian, đã qua đi. Tùy thời đều khả năng gặp được nào đó thình lình xảy ra nguy hiểm, so với ở trong trấn lang thang. Không có mục tiêu mà tìm manh mối. Tóc đỏ mỹ nữ cảm thấy. Bọn họ việc cấp bách hẳn là trước tìm cái tận khả năng an toàn chút địa phương dàn xếp xuống dưới. Tốt xấu đêm nay chịu đựng đi lại nói, và thị trấn tuyệt đại bộ phận vật kiến trúc đều là mộc chế, vừa thấy liền rất không rắn chắc, lệnh người đặc biệt không có cảm giác an toàn, từ trên bản đồ tới xem. Chỉ có nhất mặt bắc giáo đường. Cùng với trấn Tây một gian tiểu phòng khám là ngói kết cấu, Mân Côi không chút nghĩ ngợi liền quyết. Định đem phòng khám coi như qua đêm cứ điểm, nhưng mà khi bọn hắn một đám người đuổi ở Thái Dương. Xuống núi tiến đến tiểu phòng khám khi, lại không có cảm thấy bất luận cái gì an ủi, này gian hai tầng cao phòng khám. Thế nhưng so với bọn hắn kiểm tra quá đại bộ phận nhà ở còn muốn càng thêm hỗn độn, lầu một cửa sổ. Pha lê cơ hồ tất cả đều nát, cái bàn ghế dựa đông ngoài tây đảo, phòng trong bầy biện hỗn độn bất kham, toái pha lê, đoạn đầu gỗ cùng các loại hy toái rách nát hỗn tạp ở bên nhau. Mỗi đi một bước đều có thể dẫm đến răng rắc vang tạp vật cửa chính ván cửa cũng hủy đến không sai. Biệt lắm, thượng nửa bộ phận bàn lề chặt đứt, chỉ còn lại có nửa phiến khó khăn lắm duy trì được tốt xấu không ngã xuống đi, ai đều có thể nhìn ra. Được tới, ở như vậy trong phòng qua đêm, cùng an toàn, hoặc là ổn thỏa, không có nửa mao tiền quan hệ, bất quá hiện tại toàn bộ thị trấn. Vật kiến trúc đều bị không biết tên quái vật cấp đạp hư đến rối tinh rối mù. Hơn nữa mọi người ở chỗ này liền một cái người sống sót đều tìm không thấy. Ít nhất có thể chứng minh nơi này căn bản không có cái gọi là an toàn khu. Cho nên vô luận bọn họ buổi tối tính toán ngốc tại nơi nào. Kỳ thật cũng không có nhiều ít khác nhau, phim kinh dị sinh tồn chuẩn tắc điều thứ nhất. Tuyệt đối không chuẩn lạc đơn. Mân Côi đem mọi người tập trung ở phòng khám sảnh ngoài. Ra lệnh, ở hừng đông phía trước, tổ đội hoạt động, mặc kệ làm cái gì. Bảo đảm cạnh người ít nhất có hai người trở lên đồng bạn. 10 cái dân bản xứ đại binh chung đại bộ phận người đều nở nụ cười, bọn họ đều thực thưởng thức. Nhà mình đầu nhi hài hước cảm thấy nàng so sánh đặc biệt sinh động, bất quá thực hiển nhiên. Bởi vì có cường đại vũ khí nơi tay, những người này tự tin thật sự, một chút đều không đem này mệnh lệnh trở thành một hồi sự, chỉ có mấy cái tham diễn giả biết. Mân Côi nói đích xác thật là có thể làm cho bọn họ tồn tại chân lý, tiểu phòng khám bên trong địa. Phương không lớn, không có khả năng làm mọi người tập trung ở bên nhau, cho nên mọi người ở lầu 2 Đông Bắc giác tìm. Mấy gian tương đối hoàn hảo phòng, top 5 top 3, thay phiên trực đêm, Quý Đông. Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn tự nhiên là trụ cùng cái phòng, tóc đỏ mỹ nữ từ binh lính dự phòng. Trang bị chỗ đó ôm hai thanh súng lại đây, ném cho không xứng thương Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc, ngày mai 6 giờ tập hợp, ta liền ở cách vách, có việc kêu một tiếng là có thể nghe thấy, nàng dừng một chút. Lại bổ sung nói, bất quá, tiền đề là chúng ta đều có thể bình an không có việc gì sống đến ngày mai, Quý Đông nghĩ thầm. Này lại là cái không có việc gì thích miệng quạ đen cho chính mình người lập flag. Nhưng vẫn là cảm tạ đối phương riêng cho bọn hắn đưa thương hảo ý, chờ Mân Côi rời đi lúc sau. Quý Đông đóng cửa cho kỹ, sau đó duỗi tay ở cạnh cửa trên vách tường sờ sờ, hắn sờ đến đèn điện chốt mở. Đè xuống, phòng hình tròn hút đèn trần lóe hai hạ. Sáng lên, hô, Quý Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, không đình điện, nói xong. Hắn từ trong túi móc ra một phen Thụy Sĩ quân đao. Vòng quanh chân tường đi rồi nửa vòng, tìm được một cái màu trắng hình tứ phương rơi xuống đất ổ điện. Sau đó ngồi trên mặt đất, trực tiếp liền bắt đầu cậy ổ điện PC mặt cậy ai. Người đây là đang làm gì đâu? Đại can lão sư đối Quý Chim nhỏ đồng học hành vi cảm thấy nghi hoặc, Quý Đông vẻ mặt sống không còn. Gì luyến tiếc, khô cằn mà đáp, nạp điện mà Thiên Can, ngoặc kép chấm hỏi. Quý Đông dùng không lắm thuần thục động tác mở ra ổ điện, lộ ra bên trong đồng phiến, sau đó thật sâu mà hít một hơi, giơ lên tay phải, vươn hai ngón tay làm nĩa trạng, liền phải hướng tới đồng phiến chọc đi xuống, Mạc Thiên Căn. Ngoặc kép chấm than, hắn ly đến có chút xa, ít nhất muốn hai bước mới có thể vượt đến đối phương bên người. Mắt thấy liền phải không kịp ngăn lại Quý Chim nhỏ đồng học tự sát hành vi khi. Quý Đông ngón tay lại ở muốn chạm được đồng phiến trước khó khăn lắm dừng lại, uy. Quý Đông ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc. Này, này điện áp hẳn là 220 phục đi. Là tiêu chuẩn điện áp không sai đi. Thanh âm kia, nghe tới muốn nhiều bàng hoàng có bao nhiêu bàng hoàng, Nhậm Tiệm Mặc nghiêng nghiêng đầu. Thập phần có lệ mà trả lời nói, đại khái đi Quý Đông, ngoặc kép, tức giận a, nhưng là còn muốn bảo trì mỉm cười. Một bên Mạc Thiên Căn cũng cuối cùng là xem minh bạch. Cho nên, đây là ngươi dị năng, chuẩn xác mà nói, Quý Đông tiếp tục mắt cá chết. Đây là ta dị năng trước trí chuẩn bị, nói xong lúc sau. Hắn lần thứ hai hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí. Dựng thẳng lên ngón tay, chọc hướng về phía kim loại phiến. Dù sao, vạn nhất thật điện giật, hai người bọn họ tổng không đến mức thấy chết mà không cứu đi. Cứu giúp kịp thời nói, hẳn là sẽ không chết, đi, đầu ngón tay làn ra đụng tới đồng phiến. Một cổ tê tê dại dại ngứa trước với kim loại lạnh lẽo cảm truyền lại lại đây. Chỉ là kia điện lưu chảy vào trong cơ thể cảm giác lại không bằng trong tưởng tượng thống khổ, hắn. Cảm thấy chính mình sờ cũng không phải một khối điện áp có thể chí người vào chỗ chết mang điện kim. Loại, mà là một con mới sinh ra không lâu. Lông xù xù cả người mềm thứ tiểu con nhím. Cảm ơn trời đất tạ chư thiên thần Phật này xác thật là tiêu chuẩn điện áp. Tuy rằng biết đây là chính mình dị năng. Nhưng bởi vì hạn định chỉ có thể ở thế giới chung sử dụng. Không có biện pháp ở đào hoa nguyên trước tiên quen thuộc. Cho nên Quý Đông đây cũng là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một hồi. Không chỉ có không kinh nghiệm, hơn nữa trong lòng còn thực không đế nhi Quý Đông kích phát dị năng. Tên là bình thường sạc dự phòng, không lừa già dối trẻ, liền thật là... Sạc dự phòng, hắn có thể đem điện năng chứa đựng ở thân thể của mình bên trong. Chờ lúc cần thiết lại phóng xuất ra tới, tuy rằng này năng lực nghe tới như là cái thấp xứng hoàng. Mao điện lão thử, tựa hồ còn man xoái khí. Nhưng kỳ thật hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Đầu tiên, hắn ở nạp điện thời điểm, cần thiết giống như bây giờ. dùng làn da trực tiếp xúc mang điện vật, tỉ như dây điện, ổ điện hoặc là mặt khác cùng loại đồ vật. Hơn nữa nhưng nạp điện áp còn hạn chế ở tiêu chuẩn dân dụng 110 phục hoặc là 220 phục đổi mà. Nói chi, nếu quý chim nhỏ dám can đảm không biết tự lượng sức mình mà tay không đi bắt đường dây cao thế nói. Vẫn là sẽ đương trường biến thành một con nướng chim nhỏ, càng hố cha chính là. Hắn chứa đựng ở trong cơ thể lượng điện, mặc kệ dùng không cần, đều sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần hao tổn rớt, nói cách khác. Tưởng ở thế giới A, trung nạp hảo điện, tạm gác lại thế giới B, khi lại dùng loại này lối tắt. Là tưởng cũng không cần tưởng, nếu muốn đương cái dị năng nhân sĩ, Quý Đông chỉ có thể giống như bây giờ. Mỗi lần đều hiện tìm một chỗ đem lượng điện tràn ngập lại nói, sát. Người đây là cái gì phá năng lực, cũng quá phiền toái đi. Vạn nhất gặp được trong đó cổ bối cảnh thế giới. Không phải hoàn toàn phế bỏ sao? Nghe xong Quý Đông thuyết minh, đại căn lão sư cảm thấy đã khô ca, lại bất đắc dĩ, còn có. Người này điện muốn bao lâu mới có thể tràn ngập a? Ta xem ngươi này nhị chỉ thiền đều chọc lợi hại có 10 phút đi. Quý Đông tỏ vẻ chính mình tâm hảo mệt, cái gì đều không nghĩ nói. Liền hiện tại tiến độ tới xem, còn muốn cá biệt giờ đi. Hành, vậy ngươi ngốc nơi này trước sung đi, Mạc Thiên căn mắt trợn trắng. Đối hắn này ngốc bức đến không được dị năng mất đi hứng thú. Thực không nghĩa khí mà quay đầu liền đi, ta đi nghỉ một lát nhi. Chờ ngươi hướng xong rồi đánh thức ta, ta tiếp theo gác đêm, xét thấy đại căn lão sư ở thượng một cái thế giới chung biểu hiện. Quý Đông kỳ thật đối hắn, gác đêm, không ôm bất luận cái gì hy vọng. Vậy vẫy tay làm hắn đi, hắn miêu ở chân tường. Một tay lay chính mình bởi vì tĩnh điện mà căn căn dựng thẳng lên nổ thành cái cầu đầu mau. Một bên chờ đợi lượng điện tràn ngập. Một bên cân nhắc Mạc Thiên Căn lời nói mới rồi, xác thật. Đại căn lão sư nói được có lý, trước đây trước kia hơn 10 ngày chuẩn bị kỳ. Hắn cũng xác thật đã làm chút công khóa, biết các thế giới thời đại bối cảnh là cũng không cố định. Khả năng lần này vẫn là smartphone nhân thủ một đài hiện đại đô thị. Lần sau liền biến thành thông tin cơ bản dựa giống nguyên thủy bộ lạc, đừng nói là không có điện năng. Thế giới. Chẳng sợ chỉ cần nạp điện phiền toái một chút, hắn dị năng liền sẽ trực tiếp phế bỏ. Thật sự là dâu ria đến làm người hỏng mất, nhưng mà hiện tại nói cái gì đều chậm dị năng loại đồ vật. Này, kích phát không dễ, rất nhiều người đến chết còn cầu mà chưa đến đâu. Hơn nữa trong cơ thể dị năng một khi kích phát, trừ phi đụng phải không được cơ duyên, bằng không vô pháp dễ dàng sửa đổi. Cũng rất khó đồng thời có được số nhiều trở lên năng lực. Cho nên, còn có thể nói cái gì đâu. Chắp vá dùng đi, quý chim nhỏ chỉ có thể như thế tự mình an ủi. Hết chương.